gã mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần liền hất tay áo lên, đem Dạ Táng vẫn còn đang la hét thu vào bên trong một cái hộp ngọc, ném vào trong túi chữ vật. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới cầm mặt nạ trở lại động phủ cẩn thận nghiên cứu. Lần nghiên cứu này chính là một tháng. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.